Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, thực lực chợt tăng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chỉ có một đường mới tới võ tu, tò mò Hạ Vũ là người nào, lại có thể qua lại võ tu đều cùng hắn gọi, nghe được bên người huynh đệ giới thiệu. Lại còn nói hắn chính là khách sạn Long Môn lão bản. Không khỏi một hồi kinh hãi run sợ. Vậy là theo chân hỏi thăm sức khỏe. Nhưng Hạ Vũ căn bản không để ý những thứ này hư mà không tư đồ. Khẽ gật đầu tỏ ý sau đó. Trực tiếp đứng dậy, đi độc nhãn Long bên trong căn phòng. Phân phó Đan Vân bọn họ ở bên ngoài canh gác. Đừng để cho người quấy rầy đến bọn họ. Hạ Vũ tiến vào trong phòng 3 tiếng, liền thuốc tê đều không cho độc nhãn Long đánh, cầm người đau sắc mặt trắng bệch, quả đấm nắm chặt, khớp xương trắng bệch, kiên cường độc nhãn Long cứng rắn là không nói tiếng nào. Hết thảy giải quyết sau đó, Hạ Vũ đung đưa óc xác, chậm rãi ném ra một câu làm độc nhãn Long hộc máu. Chỉ lo muốn chuyện, lại có thể quên đánh thuốc tê. Ngươi cũng là hàm, lại có thể không nói tiếng nào. Ta còn lấy là chính ngươi trước đánh thuốc tê đây. Hạ Vũ lẩm bẩm, để cho độc nhãn Long mặt đen không dứt, khóe miệng co quắp, thật lâu không nói. Cuối cùng mê muội lương tâm úng thanh nói, đa tạ lão bản cứu chữa, chính là đau một chút sờ. Đối với ta lại nói, coi là không được cái gì. À, dù sao cũng đau qua. Người kêu đau vậy mù mắt. Hạ Vũ nội tâm đối với độc nhãn Long nhiều một phần tán thưởng. Bất quá nghiêng đầu đặc biệt Vô Lương tuét miệng cười to nói. Để cho độc nhãn Long khóe miệng co quắp. Cảm giác được cái này thanh tú lão bản tính cách. Làm sao có chút Vô Lương à. Mà Hạ Vũ nhưng bước đi ra ngoài cửa. Nhàn nhạt lên tiếng. Dưỡng thương cho thật tốt. Qua mấy ngày ngươi theo ta cùng chung đi thành phố Bạch Vân. Rõ ràng, còn có à, bên người ngươi nếu là có kết giao tuyệt mạnh thực lực võ tu. Cứ chiêu mộ được trong tiệm làm việc, ngươi đáng tin là được. Điều kiện chính là tu luyện về sau tài nguyên. Khách sạn Long Môn toàn bộ bao. Hạ Vũ đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại nói. Đối với lần này... Độc nhãn Long không có chút nào hoài nghi, biết tối hôm qua Hạ Vũ bị nhân kiếp đi 50.000 viên bán linh quả. Mí mắt đều không nháy mắt, tuyệt đối có sức nuôi trên 100 vị tuyệt mạnh võ tu. Cho nên hắn gật đầu một cái, ở sàng lọc trong đầu nhân vật bằng hữu, xem cho ai đưa ra cành ô liu tương đối khá. Dẫu sao khách sạn Long Môn tiềm lực phát triển to lớn. Có thể nương thân làm việc ở đây, đích xác là tán tu chuyện mơ tưởng cầu mong tình, không cần lại là tài nguyên tu luyện sự việc mà phí tâm. Dưới mắt, Hạ Vũ nhưng mang Đan Vân bọn họ, quay trở về Hạ Gia Thôn, tiếp tục bế quan tu luyện, khách sạn Long Môn bên kia có rừng sâm bọn họ nhìn chăm chú. Không xảy ra quá lớn tai vạ, hết thảy đều có vạn không loạn tiến hành. Mà thân ở rừng cây ăn trái ở giữa Hạ Vũ, ánh mắt mang theo duệ sắc, nhìn chằm chằm trước mặt Đan Vân, chiến nhíu rồi chào nói, tới đi, để cho ta xem ngươi thực lực. Đan Vân, phách lối địt thúi gì à, ngươi mới minh kính một trọng thiên thực lực, ta minh kính tầng 2 thực lực, đánh không chết ngươi nha. Đan Vân đưa tay sờ một cái mình, nói nhỏ phun phản bác. Hạ Vũ thần giác nhỏ dương, buộc vòng quanh tà mị nụ cười, bóng người đung đưa, trực tiếp ra quyền công hướng Đan Vân ngực. Hai người bắt đầu quấn đấu, thành khẩn đụng nhau im lìm bạo tiếng bên tai không dứt. Tiếp theo, đoạn này thời gian, Hạ Vũ một mực ở Hạ Gia Thôn, chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, tựa như lập tức yên lặng đi xuống, mỗi ngày khắc khổ tu luyện. Tăng lên mình thực lực, tốc độ tu luyện, để cho Chu Bất Hối và Đan Vân trợn mắt hốc mồm. Bị thật sâu đả kích nói, Đồng thời Hạ Vũ tu luyện mệt thời điểm, liền cùng Hạ Linh các nàng cùng nhau ăn cơm, chơi đùa nô đùa sẽ, liền tiếp theo tu luyện, một mực kéo dài nửa tháng thời gian. Ngày hôm nay, ánh nắng tươi sáng, Hạ Vũ cuối cùng ngậm một cây cỏ khô, nằm nghiêng một viên trên đá lớn mặt, nhìn nắng chiều tây rơi, màu đỏ ánh nắng chiều, làm lòng người say. Mà Đan Vân không biết từ đàng xa, xách mấy con mới vừa chuẩn bị xong gà nướng đất sét, một tay ôm một vò bách hoa nhưỡng thành các loại hoa rượu, vui vẻ đi tới Hạ Vũ bên cạnh, hô to, tiểu ma vương, đồ làm tới, mau thừa dịp nóng ăn, ừ, không có bị Chu cô nương phát hiện chứ. Hạ Vũ nhổ ra trong miệng cỏ dại, tựa hồ liếc một vòng, có chút chột dạ. Gần đây hắn đã mấy ngày cũng vọt xui khiến Đan Vân đi trên núi trộm mồi câu liệu dùng để làm đồ nhắm thức ăn. Dẫu sao mồi câu liệu bên trong ẩn linh lực, thịt tươi non, khẩu vị tuyệt đối vượt xa trên thị trường những cái kia thức ăn gia súc nuôi lớn thịt cầm. Lập tức mấy ngày này khắc khổ tu luyện, để cho Hạ Vũ dưỡng thành thói quen, đến mỗi nắng chiều rơi xuống lúc đó cũng thói quen nằm ở khối này trên đá lớn mặt, nhìn nắng chiều tây rơi, màu đỏ ánh nắng chiều làm người ta trước mê. Đồng thời, theo gà nướng đất sét thịt thơm chi vị phiêu tán ra, Hạ Vũ thèm ăn đại động, nhìn về phía khắc khổ tu luyện Chu Bất Hối, hô to, không hối, tới dùng cơm, người tu luyện nữa khắc khổ tu luyện, vậy đánh không lại ta. Phốp. Đan Vân nghe vậy không khỏi khóe miệng co quắp, khẽ lắc đầu, trên mặt tràn đầy đắng chát nụ cười. Từ bắt đầu tu luyện sau đó, ngắn ngủi 5 ngày thời gian, Hạ Vũ liền lấy một chọi hai, đem hắn và Chu Bất Hối đánh thành chó. Thực lực nhanh chóng tinh tiến, hôm nay thực lực sợ rằng hắn và Chu Bất Hối liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Đối với lần này, cách đó không xa cũng không biết, mồ hôi đầm đìa, cởi xuống trên mình ánh sáng bạc lòe lòe khôi giáp, chính là lần trước Hạ Vũ bọn họ, từ siêu cấp rắn bên trong động ăn trộm ra rắn lớn miếng vảy, chế thành khôi giáp, phân lượng rất nặng, chừng 250 kg, nếu là lại tăng thêm cổ tay, cẳng chân bảo vệ cổ tay đợi một chút một loạt vật phẩm. Tổng số trực bước 400 kg, có thể gặp kỳ biến trạng thái. Hết lần này tới lần khác, Hạ Vũ một hơi đem tất cả màu bạc miếng vảy toàn bộ chế thành liền khôi giáp. Hôm nay cũng không quá mấy bộ, bọn họ ba người mỗi người một bộ, Ngô Đại Đông bọn họ dùng chung hai bộ, cơ hồ không dám toàn thân đeo cái này cùng rất nặng vật. Bây giờ vậy chỉ có Hạ Vũ có thể đeo hắn toàn bộ bộ đồ, hơn nữa hành động tự nhiên, mà Chu Bất Hối và Đan Vân nhưng chỉ có thể đeo hơn nửa bộ phận. Duy nhất làm người ta có niềm vui ngoài ý muốn sự việc chính là, ngắn ngủi nửa nguyệt thời gian, có hàng loạt linh quả thành tựu thức ăn, còn có mồi câu liệu bồi bổ thân thể, cộng thêm khôi giáp rèn luyện, cùng không ngừng giao chiến đánh giết, Chu Bất Hối cơ sở lực lượng lại có thể chăm xích can đầu. Tiến hơn một bước, đạt tới một cánh tay cơ sở lực lượng 499 cân bước. Giữ thông thường đạo lý mà nói, một khi đột phá đến minh kính kỳ, cơ sở lực lượng căn bản định hình, trừ phi bỏ ra vượt xa thường nhân mồ hôi, và trải qua không thuộc về mình rèn luyện, cộng thêm nhiều tài nguyên chất đống dưới, mới có thể gia tăng cơ sở lực lượng, mà Chu Bất Hối nhưng làm được, Đan Vân vậy làm được. Hôm nay Đan Vân cơ sở lực lượng đạt tới một cánh tay 498 bước. Đây nếu là đem tin tức truyền đi, đủ để cho tất cả đại thế gia làm lộ vẻ xúc động. Dẫu sao 498 bước, đủ đứng hàng thất tiểu công tử vậy một thang đội, tiềm lực kinh người, mà nay Chu Bất Hối một quyền quơ múa, mang theo ngũ tiếng giòn vang, mặc dù không lộ rõ, nhưng là Hạ Vũ và Đan Vân nhưng rõ ràng nghe được. Cái này làm cho Đan Vân không khỏi cảm giác được áp lực tăng lên gấp bội. Kinh ngạc nói, không hối, ngươi đột phá đến minh kính ngũ trọng trình độ. Ngắn ngủi này nửa nguyệt thời gian, ngươi lại có thể liên phá ba đạo cổ trai. Thật là biến thái, thiếu cười nhạo ta, và cái này tiểu ma vương so sánh. Đây coi là cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/ta-noi-lay-noi-mot-cai-noi-ngui-ai-noi-nguyen-tsuy-gạch-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.